Chương 605, Thánh tử ra. Đông, Triệu Kình to con thân thể sụp đổ trên mặt đất lúc, có thanh âm trầm thấp truyền vang mà ra, toàn bộ quảng trường, phản phất đều là vào lúc này run rẩy một cái, đương nhiên, tùy theo mà rung động, còn có vô số người vây xem kia trái tim, mọi ánh mắt, đều là vào lúc này mang theo nồng đậm hãi nhiên, nhìn qua cánh tay phải kia sụp đổ thành bọc máu, không biết sinh tử Triệu Kình. Trên lầu cát, cái kia nguyên bản bưng chén trà, thảnh thơi chờ đợi Thương Huyền Tông xấu mặt Thiên Quỷ Phủ Lưu Phù thủ tịch. Lúc này sắc mặt ngưng kết cùng một chỗ, trong mắt kinh hãi cùng sợ hãi, cơ hồ là không che giấu được bừng lên, răng rắc, chén trà trong tay, tức thì bị người một bàn tay không nhịn được bóp nhão nhoẹt, làm sao có thể, hắn nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói, bất quá lúc này trên lầu, đã không có người có tâm tư đến chế giễu hắn, bởi vì mặt khác các tông thủ tịch, đồng dạng là sắc mặt chấn động nhìn qua trước mắt một màn này, lúc trước Chu Nguyên cùng Triệu Kình bôi thân mà qua, sau đó Triệu Kình cánh tay phải sụp đổ thành đầy trời bọc máu một màn kia. Thật sự là tới quá mức rung động, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước trong chiến đấu vẫn luôn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Triệu Kình, vẻn vẹn chỉ là ở dưới đó một cái chớp mắt, liền bị Chu Nguyên triệt triệt để đánh tan. Cái kia Triệu Kình cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là ở trong thánh cung xếp hạng thứ hai thủ tịch A, cái này tại trong toàn bộ Thương Huyền Thiên tất cả thủ tịch, đều tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu tồn tại. Các tông thủ tịch ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Thương Huyền Tông trên thân ảnh tuổi trẻ kia, cùng với những cái khác thủ tịch so sánh. Chu Nguyên vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, bất luận là thanh danh hay là tư lịch, tự hồ cũng là tại Thương Huyền Tông trong bảy đại thủ tịch xếp hạng ở cuối. Cái này cũng dẫn đến các tông thủ tịch đối với hắn cũng không tính quá mức coi trọng, cho dù trước đó nghe nói Chu Nguyên chiến tích, nhưng cũng là ôm một chút nửa tin nửa ngờ tâm tính. Bất quá lúc này, khi hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt thời điểm, bọn hắn không thể không đem loại tâm thái khinh mạng kia thu hồi, thay vào đó là ngưng trọng cùng kiên kỵ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Vị kia Thương Huyền Tông trẻ tuổi nhất thủ tịch đệ tử, đã dùng thực lực đã chứng minh hết thảy, Bách Hoa Tiên Cung vị kia nữ thủ tịch, cũng là thật dài thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía một bên Tả Khâu Thanh Ngư, cảm thán nói, Thanh Ngư, ngươi bằng hữu này, thật là quá hung hãn, đích thật là quá hung hãn, trực tiếp là lấy nhất là chính diện tư thái, ngạnh sinh sinh đem Triệu Kình cánh tay đánh nát ra, Tả Khâu Thanh Ngư chớp chớp giống như hoa đào mê người đôi mắt, kỳ thật lúc này trong lòng của nàng bị trùng kích không thể so với những người khác ít. Bởi vì tuy nói nàng đối với Chu Nguyên có lòng tin, nhưng kỳ thật cũng nhiều lắm là cho rằng người sau có thể cùng Triệu Kình liều đến bất phân cao thấp. Nhưng dưới mắt một màn này, cái kia Triệu Kình hiển nhiên là kém chút bị Chu Nguyên sinh sinh đánh chết. Gia hỏa này, so với lần trước gặp mặt lúc làm sao mạnh lên nhiều như vậy, trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia Thiên Quỷ Phủ Lưu Phù thủ tịch, nói, hừ, hiện tại hẳn không ai lại hoài nghi Chu Nguyên đi. Lưu Phù cúi đầu yên lặng dọn dẹp trên người nước đọng, thần sắc có chút chật vật. Thật không dám tiếp Tả Khâu Thanh Ngư lời nói, bởi vì lúc này hắn cũng là bị Chu Nguyên hung hãn chấn động, hắn không muốn chọc người phiền toái như vậy, cho nên dưới mắt hay là ít nói chuyện thì tốt hơn. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tả Khâu Thanh Ngư cũng là cảm thấy thoải mái, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn, chỉ là đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía trên quảng trường đạo thân ảnh thon dài trở thành vô số đạo ánh mắt chú mục kia. Tại lan can chỗ, Lữ Thuần Quân cùng Ninh Chiến cũng là ngắm nhìn phía dưới, hai người sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Một quyền thật mạnh, Ninh Chiến chậm rãi nói, nhục thể của hắn đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, liền ngay cả cái kia Triệu Kình cũng không sánh nổi hắn. Bọn hắn Bắc Minh Trấn Long Điện cũng có được nhục thân phương pháp tu luyện, nhưng ở Bắc Minh Trấn Long Điện trong rất nhiều thủ tịch, đồng dạng không người có thể đạt tới Chu Nguyên loại trình độ này, có lẽ chỉ có trong thánh tử mới có thể tìm được đi ra. Lữ Thuần Quân mặc dù hai mắt nhìn không thấy, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được lúc trước hai cổ lực lượng kinh người kia đụng nhau. Trong đó càng mạnh một đạo, hẳn là thuộc về Chu Nguyên. Một quyền kia, Lữ Thuần Quân ở trong lòng đánh giá một tí, cuối cùng chậm rãi nói, hắn lại đi tới trước mặt của chúng ta. Ninh Chiến gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, thật là một cái biến thái a, ta vốn cho là lần này gặp mặt, có thể rửa sạch nhục nhã đâu, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, coi như lại đánh một trận, cũng hoàn toàn đánh không lại a. Lữ Thuần Quân khóe môi giật giật, dường như nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng đeo trọng kiếm, khàn khàn nói, có một mục tiêu ở phía trước, cũng rất tốt, hắn sẽ để cho ta có truy đuổi động lực, ngươi biết không, tại trong kiếm mục kia tu luyện, mỗi khi ta không cách nào kiên trì tiếp nhận thời điểm, ta liền sẽ nhớ tới hắn. Ninh Chiến trầm mặt một chút, nói, mặc dù ngươi mù, nhưng cũng không thể tao đạp như vậy chính mình a. Xoẹt, một đạo sắc bén kiếm khí từ Lữ Thuần Quân đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, tựa như loan nguyệt đồng dạng, hung hăng bắn về phía Ninh Chiến. Ninh Chiến cười hắc hắc, lòng bàn tay một khúc, nguyên khí phun trào ở giữa, đúng là tạo thành nguyên khí đầu rồng màu vàng đất, một ngụm liền đem kiếm khí kia nuốt vào, sau đó nguyên khí kịch liệt chấn động, cuối cùng thời gian dần trôi qua bình phục lại, chỉ đùa một chút mà thôi. Trên quảng trường, đường Một Tâm, Bách Lý Triệt bọn người đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia chậm rãi sụp đổ đi xuống Triệu Kình. Sau một hồi khá lâu, bọn hắn vừa rồi đem ánh mắt bất khả tư nghị kia nhìn về phía đi vào trước mặt Chu Nguyên trên thân. Chu Nguyên sư đệ, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Đường Một Tâm hít sâu một hơi, không nhịn được cảm thán nói. Bọn hắn lúc trước còn đang bởi vì Chu Nguyên lựa chọn cùng Triệu Kình liều mạng mà lòng sinh không hiểu, vậy mà lúc này loại không hiểu kia xem như triệt để giải khai. Bởi vì cái kia trong mắt bọn hắn cực đoan hung bạo Triệu Kình, ở trong mắt Chu Nguyên lại chỉ là như là lão hổ bằng giấy đồng dạng, đâm một cái là rách. Mặt khác thủ tịch cũng là ánh mắt có chút phức tạp, đặc biệt là Bách Lý Triệt, sắc mặt thanh bạch giao thế. Hắn vừa rồi có thế mắng Chu Nguyên ngu xuẩn, nhưng bây giờ hắn mới biết được, không phải Chu Nguyên ngu xuẩn, mà là hắn nhãn lực quá thấp. Hiện tại mà khi Chu Nguyên, so với bọn hắn lần trước giao thủ, mạnh lên quá nhiều, cho nên liền xem như Bách Lý Triệt lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng biết, Chu Nguyên đã triệt để đi tới trước mặt của hắn. Chu Nguyên nhìn qua Đường Một Tâm bọn hắn, ngược lại là cười ôm quyền nói, còn tốt chưa từng thất bại, không phải vậy coi như ném đi chúng ta Thương Huyền Tông thể diện, ngược lại là chúng ta lại lầm. Lôi Ngục Phong Tạ Ngôn thủ tịch chậm rãi nói, việc này nếu do ta mà lên, tự nhiên cần ta để chấm dứt, cũng không phải cố ý muốn cướp Tạ Ngôn sư huynh đầu ngọn gió. Chu Nguyên cười nói, xưa nay ăn nói có ý tứ. Tạ Ngôn khóe miệng giật giật, sau đó lắc đầu, cẩn thận, cái kia Hoắc Thiên có thể muốn nổi điên, Đường Một Tâm chợt nói ra. Chu Nguyên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thánh Cung phương hướng. Lúc này bọn hắn những thủ tịch kia cũng là thời gian dần trôi qua từ Triệu Kình sụp đổ mang tới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đầu lĩnh kia Hoắc Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Chu Nguyên, có như hàng phong giống như thanh âm lạnh lẽo tại trong trang viên này vang dội tới. Tốt, thật sự là tốt một cái Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong thủ tịch, ta thật sự là nhìn lầm, nguyên lai ngươi mới là người ẩn tàng đến sâu nhất kia. Đã ngươi Thương Huyền Tông lợi hại như vậy, vậy ta Thánh Cung hôm nay liền đến lãnh giáo một chút đi. Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, mặt khác thủ tịch cùng tất cả đệ tử Thánh Cung thể nội đều có lấy nguyên khí bộc phát mà lên, âm trầm ánh mắt khóa chặt hướng Thương Huyền Tông bên này. Chu Nguyên thấy thế, thần sắc ngược lại là cũng không nổi sóng, nói, nếu như các ngươi muốn đấu một trận mà nói, vậy ta Thương Huyền Tông tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, oanh. Cùng lúc đó, tại cái kia đệ tử Thánh Cung hậu phương, chợt có từng đạo nguyên khí phóng lên tận trời, chỉ thấy trên trăm đạo thân ảnh cực nhanh mà tới, người cầm đầu kia chính là Kim Chương. Thương Huyền Tông bảy đại thủ tịch cũng là vào lúc này tề tụ, sau lưng xuất hiện đội ngũ, làm cho trong Thánh Cung có chút bạo động. Hoắc Thiên sắc mặt càng khó coi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Nguyên bản nơi này cục diện bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có thế nương theo lấy người sau xuất hiện, đây hết thảy đều là có biến hóa, cục diện dưới mắt càng là làm cho bọn hắn ở vào tình cảnh lúng túng. Thực lực của hai bên ở vào cân bằng trạng thái, một khi khai chiến tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó ngược lại là làm cho ngư ông đắc lợi. Thế là tại trong trang viên kia vô số đạo ánh mắt nhìn trộn dưới, song phương đều là giằng co cùng một chỗ, nhưng hiển nhiên ai cũng không nguyện ý chân chính khơi mào tranh chấp. Trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ, oanh. Bất quá loại không khí ngột ngạt này cũng không có tiếp tục, giữa thiên địa chợt có âm thanh lớn vang vọng, âm thanh lớn hấp dẫn mọi ánh mắt, sau đó vô số người chính là nhìn thấy trong dãy núi chỗ xa xa kia, vô số nguyên khí cuồng bạo cương phong bị xé nứt ra một chút khe hở, ngay sau đó, có rất nhiều khí thế cường hoành quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, những cái bóng kia vừa xuất hiện, chính là làm cho trong trang viên sôi trào lên, các tông thánh tử từ bên trong đi ra,